Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 621, thứ 619 chương. Không trung trên, một người nhìn xuống tóc bạc tung bay, tay ôm cửu huyền cầm bay múa nảy lên, một người song trưởng hướng về phía trước khởi động phòng hộ một khối phiên phi. Giữa hai người là vô số quang ảnh hòa khí lãng cùng với một tản ra quang mang phòng hộ che. Hai cỗ lực lượng kiên trì không dưới, đêm này phương không gian không khí cũng chậm chậm vặn vẹo. Sóng gió thoải mái, quyền khởi gió cắt bụi cơ hồ lan tràn nuốt sống thân ảnh của hai người. Những người chung quanh chỉ có thể nhìn đến vô số quang ảnh ở chống lại. Lực lượng cường đại dao động càng là chấn tất cả mọi người không dám tới gần. Rất xa rời xa, ngay này phương rằng co không dưới thời gian. Một khắc sự đồng dạng tình hình chiến đấu kịch liệt, thấu mãn đẫm máu, đó chính là Dã Vũ dẫn đoàn chiến trường. Vạn Long Cốc tân cốc chủ là của Dã Vũ đại ca Dã Liệt. Rõ ràng là thân thân huyết thống, nhìn về phía đối phương mâu quang lại mang theo lạnh giá sát ý. Dã Liệt, ngươi không nghĩ đến có ngày này đi, ta Dã Vũ cư nhiên đến bây giờ không chỉ còn sống hảo hảo, còn đem Vạn Long Cốc đẩy vào tuyệt cảnh. Dã Vũ mâu quang thô bạo nhìn đối diện Dã Liệt, lè lưỡi liếm liếm trên tay máu luân tượng nhiễm vết máu. Cười khát máu, nhượng kia trương âm nhu hoa mỹ mặt càng thêm đẹp đẽ tuyệt lệ. Lộ ra một cỗ tử đẫm máu mỹ. Dã Liệt trong tay cho đến Dã Vũ trường kiếm đồng dạng tích máu. Kia trương cùng Dã Vũ có ba phần tương tự mặt, nhiều hơn là lãnh kiên quyết băng hàn. Mắt nhìn chằm chằm Dã Vũ không có chút nào đối đãi tay chân tình ý. Trái lại lạnh giá như đối đãi một người chết. Dã Vũ, ngươi thái ích kỷ, vì Vạn Long Cốc, nếu như lúc trước người kia là ta, ta tuyệt đối không hội phản kháng đến cuối cùng hại chết mẫu thân và thúc phụ. Sớm liền vì toàn tộc tự vận, a tương đương, Dã Vũ mâu quang khát máu nhìn chằm chằm Dã Liệt. Đáy mắt thô bạo tình tự cơ hồ muốn khống chế không được. Sắc mặt thần sắc càng là bị lây một tia điên cuồng. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha khởi đến, kia từng tiếng vô cùng xuyên thấu lý tiếng cười thô bạo khát máu. Nhưng cũng mang theo một tia làm cho lòng người tóc muộn bi thương khí. Sau khi cười xong, Dã Vũ trên mặt điên cuồng dần dần thu lại, biến thành càng thêm khát máu âm u. Sự tình không phải phát sinh ở trên người của ngươi, ngươi đương nhiên có thể nói lớn như thế nghĩa. Ta cũng là có tư tưởng có sinh mệnh long, dựa vào cái gì mọi người sinh tử muốn cho một mình ta thanh toán? Dựa vào cái gì các ngươi là có thể sống thật khỏe hưởng thụ ta hy sinh? Nói ta ích kỷ, các ngươi đâu? Dã Vũ lạnh lùng cười, nụ cười kia thấu mãn hắc ám màu sắc. Đó là một loại lại cũng không có ánh sáng tuyệt vọng. Lại do tuyệt vọng trung sinh sôi ra khát máu tàn khốc. Nếu là ngươi các bất ích kỷ, Dã Nam Chiếu như thế nào sẽ làm ra giết vợ giết huynh cuối cùng giá họa cho con trai ruột xúc vật? Không như sự tình đến, các ngươi làm sao có thể đủ mắt mở trừng trừng nhìn Dã Nam Chiếu giết mẫu thân giết thúc phụ? Cuối cùng giá họa cho ta này đệ đệ. Nhượng ta cửu tử nhất sinh trôi dạt khắp nơi. Tàn khốc lời âm chung không có thất vọng, không có thống khổ, có chỉ là tuyệt vọng qua đi vô tình tàn nhẫn. Giờ khắc này chuyện xưa nhắc lại, Dã Vũ đã không cảm giác được đau đớn, bởi vì sớm ở lúc trước sự tình phát sinh thời gian hắn cũng đã đau triệt nội tâm tới một loại không. Cảm giác tê dại, năm đó phát sinh tất cả, thế nhân chỉ biết là hắn ngoan liệt sỉ nhục thúc tẩu. Cuối cùng bị thúc phụ phát hiện lại làm ra giết thúc phụ sự tình. Sau đó bị vạch trần hậu sợ hãi chạy trốn. Cuối cùng thậm chí bị thân mẫu ngăn chặn đường đi thời gian xúc vật không như giết thân mẫu chạy. Trốn Vạn Long Cốc, nhưng chân chính sự thực nhưng cũng phi như vậy. Vạn Long Cốc những thứ ấy trưởng lão, thậm chí là cùng hắn có quan hệ huyết thống thân nhân đều biết. Này đó căn bản không phải sự thực. Tất cả đều là vu cáo hãm hại, vì chẳng qua là cần dùng máu tươi của hắn lại tế tự. Đổi được Vạn Long Cốc mọi người bình an. Như vậy hiện thực, như vậy tàn khốc. 18 tuổi trước đây hắn vẫn là trong nhà cha mẹ huynh trưởng cực hạn sủng ái đứa nhỏ. Thiên phú thật tốt, thiên tư thông minh, gia đình mỹ mãn, nhưng ngay khi 18 tuổi năm ấy tất cả đều thay đổi. Chính là đầu kia bị giam cầm ở Vạn Long Cốc vực sâu trung ác long một câu muốn hắn này thiên tư thông minh tiểu hoa nhi làm tế tự cống phẩm, chỉ cần đưa hắn hiến tế, liền tiếp tục vì Vạn Long Cốc duy trì 500 năm kết giới. Bảo hộ Vạn Long Cốc 500 năm không bị người ngoài quấy nhiễu. Liền vì này 500 năm an bình, liền vì nếu không cái khác thế lực có cơ hội tiến vào Vạn Long Cốc. Liền vì bọn họ dã tâm, từ nhỏ sủng ái phụ thân của hắn hòa huynh trưởng trong nháy mắt biến thành nhưng sợ ma quỷ. Lãnh huyết tàn nhẫn muốn hy sinh một mình hắn. Hắn là hài tử của bọn họ hòa đệ đệ A, là bọn hắn từ nhỏ sủng đến lớn. Phàm là dưỡng chỉ ma thú thời gian lâu dài đô hội có cảm tình. Huống chi hắn còn là con của bọn họ hòa đệ đệ. Những người này lại vì lợi ích, vì sinh tồn thay đổi bất thường, nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Ngay lúc đó hắn ít minh bạch vì sao trong một đêm toàn đều thay đổi. Ca ca đưa hắn ước đi gian phòng, nhưng chờ hắn đi đến dã liệt gian phòng lúc, chờ đợi hắn lại là vu oan giá họa, là người sinh đột biến bắt đầu. Hắn chị dâu, cái kia dịu dàng thể yếu nữ tử, liền như vậy ngã vào vũng máu trong. Đến chết đôi chừng đôi mắt thấu mãn không dám tin tưởng hòa nồng đậm bi thương. Sau đó còn không chờ hắn phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dã liệt không biết theo địa phương nào chạy ra, ôm chị dâu thi thể bi thương gào thét lớn chất vấn hắn vì sao phải giết nàng. Ngay sau đó hắn thúc phụ xuất hiện, hắn cho rằng thúc phụ cũng sẽ cho là hắn là hung thủ. Nhưng không nghĩ thúc phụ chỉ là lạnh lùng nhìn dã liệt liếc mắt một cái nói một câu nhượng hắn. Kinh hãi chấn lăng lời. Dã liệt, ta không nghĩ đến ngươi ác như vậy. Vì cấp tiểu vũ ăn cái tội danh, ngươi thậm chí ngay cả chính mình nàng dâu đô nhẫn tâm giết hại. Dã vũ nhớ lúc đó hắn chỉ cảm thấy đầu ủng ủng một tiếng liền toàn bộ nổ tung. Không thể tưởng tượng nổi nhìn dã liệt. Muốn biết trong trí nhớ dã liệt đối chị dâu rất tốt. Mặc dù chị dâu thể yếu nhiều bệnh, nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy hai người cùng một chỗ thời gian, dã liệt đều là đầy mặt sủng nịch hoa dịu dàng. Thế nhưng dã liệt lúc đó là trả lời như thế nào? Dã vũ nghĩ đến chuyện ban đầu, nhìn đối diện dã liệt con ngươi sắc càng thêm tàn nhẫn khát máu. Dã liệt, so với ta ích kỷ, ngươi lại càng không phối sống. Còn nhớ lúc trước thúc phụ chất vấn ngươi thời gian, ngươi là trả lời như thế nào sao? Ngươi chẳng lẽ đến bây giờ cũng không có một tia hối hận? Dã liệt đáy mắt thoáng qua một tia ngẩn ngơ, phảng tựa xuyên việt thế gian về tới quá khứ, đãn sau một khắc liền khôi phục một mảnh lạnh nhạt vô tình. Vì Vạn Long Cốc, Vân Nhi nàng hội lượng thứ ta. Huống chi lúc đó nàng cũng sống không được thời gian dài bao lâu. Ta chỉ là giúp nàng sớm ngày giải thoát mà thôi. Dã vũ nghe nói ngửa mặt lên trời trường cười rộ. Lên, ha ha ha ha, dã liệt, xúc vật đâu còn có cảm tình. Mà ngươi căn bản liên xúc vật cũng không phối. Ngươi làm bẩn cao quý long tộc huyết thống. Năm đó dã liệt trả lời cũng là như thế tương tự. Hắn nói. Vân Nhi sống không được bao lâu, có thể ở trước khi chết cho ta, vì Vạn Long Cốc ra một phần lực, đó là nàng làm dã thị con dâu trách nhiệm, tin nàng cũng sẽ không trách ta, ta sớm nên nghĩ đến, dã vũ trong ánh mắt chứa đầy sát khí. Nhìn chằm chằm dã liệt, ngươi có thể như vậy mặt không đổi sắc không biết hối cải giết chị dâu. Như vậy mặt đối với mẫu thân đâu, sinh ngươi nuôi ngươi nhân. Ngươi tại sao có thể đủ nhẫn tâm tùy ý phụ thân giết nàng? Ta sớm nên nghĩ đến, các ngươi căn bản là một chút xúc vật không như gì đó. Lúc trước thúc phụ vạch trần dã liệt, nhưng ngay khi phụ thân hòa mấy vị trưởng lão chạy tới thời gian, bọn họ nghe thúc phụ thuyết pháp, chẳng những không có đem dã liệt bắt lại, trái lại đồng thời đối thúc phụ và hắn làm khó dễ. Điều này cũng làm cho hắn và thúc phụ minh bạch trận này cục không phải dã liệt một người bố, mà là cả Vạn Long Cốc quyền lợi già cùng bố trí. Thúc phụ vì đưa hắn cất bước, cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian, một người kéo lại Dã Nam Chiếu một đám người, cuối cùng đưa tính mạng của mình. Mẹ của hắn không biết thế nào nghe thấy tin tức, tìm được hắn giúp hắn đào tàu, lại không nghĩ rằng vẫn bị Dã Nam Chiếu đuổi theo. Mẫu thân liều mạng nhượng hắn đào tàu, không nghĩ đến Dã Nam Chiếu cư nhiên thật có thể đủ hạ ngoan tay giết mẫu thân. Cuối cùng thậm chí còn giá họa cho hắn. Nhiều năm như vậy hắn không có ngủ quá một hảo giấc. Hàng đêm ở ác mộng trung kinh tâm, hôm nay rốt cuộc có cơ hội báo thù. Dã Liệt, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi xuống cùng chị dâu, thúc phụ và mẫu thân nhận tội. Dã Vũ trong tay máu luân bay lộn hướng phía Dã Liệt thẳng bước mà đi. Dã Vũ là ngũ huynh đệ trung thiên phú tốt nhất tối có linh khí. Cứ việc Dã Liệt đại hắn rất nhiều tuổi, thế nhưng trên thực lực lại không so với Dã Vũ cao bao nhiêu. Đối mặt Dã Vũ công kích, chính là Dã Liệt cũng không dám khinh thường. Chỉ thấy Dã Liệt vội vã nâng kiếm ngăn trở kia lực lượng hung hãn máu luân. Tay trái một trường bổ ra cùng Dã Vũ đánh tới một trường vút lên trời cao chống lại. Chớp mắt huyền lực va chạm kíp nổ tiếng nổ mạnh cả ngày đông tây. Này phương danh giới tạc khởi vô số cắt bay, một mảnh bừa bãi, khắp bầu trời gió cắt chung vô số khí lãng hòa huyền lực quang ảnh thay thế hoành lỗi. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết Đô cùng Mộ Dung Hưu Mỹ về tới cỗ kiệu chung. Cũng không có xuất thủ, mà là bàng quan toàn bộ chiến trường, bất quá nửa canh giờ. Này phương thiên địa một mảnh vết thương bừa bãi, như tu la chàng tràn ngập mãn đẫm máu hòa phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay.